bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 73, nỗ lực A thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Hạo tay trơn, cái tin tức này thành các trang web lớn từ khóa hot đứng đầu bảng vì. Hoa Quốc làng giải trí đối với nghệ sĩ phụ diện tin tức xử lý vô cùng nghiêm ngặt. Tin tức này thành thực nện, La Hạo diễn nghệ kiếp sống cũng coi như xong. Buổi tối, Diệp Thần nhận được Trương Vũ Vũ điện thoại. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ta chỉ sợ cũng xong. Không sao, chúng ta là bằng hữu nha, mà lại La Hạo cái loại người này, căn bản không có tư cách thành làm thần tượng ta, vậy cũng là vì dân trừ hại. Phim tuyên truyền vô cùng thuận lợi, Diệp Thần về tới Ma Đô. Lâm San San cho Diệp Thần gọi điện thoại tới, hắn mấy cái tòa nhà thang thần nhất phẩm nhà đều cho mướn. Diệp Thần mỉm cười, cái này mấy cái tòa nhà ngươi giúp ta quản lý đi, tiền thuê cho ta là được rồi. Ừm, cảm ơn Diệp ca, đối Diệp ca buổi tối ngươi có thời gian không? Lâm San San ấp a ấp úng nói ra. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, có thời gian à, có chuyện gì không? Lâm San San gật đầu nói, Diệp ca ta họp lớp, ngươi có thể hay không bạn bạn trai ta? Chấm, không có vấn đề, Diệp Thần gật đầu cười. Quá tốt rồi, buổi tối 7 giờ tại Hoàn Vũ khách sạn. Ok, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Buổi tối, 6 giờ rưỡi, Lâm San San đứng chờ ở cửa Diệp Thần. San San, ngươi sẽ không ở chờ ta đi. Một người trẻ tuổi hưng phấn đi tới. Người trẻ tuổi gọi Cao Nguyên, là Lâm San San bạn học thời đại học. Lên đại học thời điểm, Cao Nguyên vẫn truy cầu Lâm San San, đáng tiếc bị Lâm San San cự tuyệt. Khi đó, Cao Nguyên dài đến gầy còm, gia đình cũng rất phổ thông, hắn cũng cảm giác mình không xứng với Lâm San San liền từ bỏ. Bất quá bây giờ Cao Nguyên cũng không đồng dạng, hắn gặp vận may thất lạc nhiều năm, lão cha đột nhiên tìm được hắn. Quảng cáo, một cái điều ti nam chớp mắt liền thành một nhà lên sàn y dùng thiết bị công ty tổng giám đốc. Hắn hiện tại một thân hàng hiệu, mỗi ngày ra vào cao cấp trung tâm thể dục, vô luận dáng người khí chất hoàn toàn cùng trước đó là hai người. Những năm này, Cao Nguyên nữ nhân bên cạnh cũng không ít, thế nhưng là hắn luôn luôn quên không được Lâm San San. Về sau nghe nói Lâm San San tại bán cao ốc chỗ, hắn tổ chức trận này tụ hội. Mục đích của hắn chỉ có một cách, mượn lần tụ hội này tiếp cận Lâm San San, cầm xuống trong mộng nữ thần, hoàn thành nhân sinh cái cuối cùng mộng tưởng. Lâm San San nhìn trước mắt người sửng sốt một chút, xin hỏi ngài là, Cao Nguyên sắc mặt cực kỳ xấu hổ, hắn trong mộng nữ thần vậy mà không biết mình. Bất quá tuy nhiên bị nữ thần quên đi, hắn chẳng những không có thất lạc ngược lại rất hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình những năm này biến hóa quá lớn. Không sai, hắn hiện tại áo mũ chỉnh tề, hoàn toàn là một cái thành công thương nghiệp tinh anh. Hắn hiện tại cùng lên đại học điều ti hoàn toàn là hai người. San San, ta là Cao Nguyên, ta còn chuyên môn cho ngươi đưa qua hoa đây. Cao Nguyên, Lâm San San sửng sốt một chút, đánh giá nửa ngày mới nhận ra tới. Người tốt không có ý tứ, mặt ta mù cho nên không nhận ra được. Không nhận ra được rất bình thường, hiện tại ta biến hóa rất lớn, lần tụ hội này ta có thể chính là vì ngươi tổ chức, ngươi cảm thấy khách sạn này thế nào? Cao Nguyên vẻ mặt đắc ý đường, Lâm San San cười cười, rất tốt, đối với Lâm San San trả lời Cao Nguyên hiển nhiên không hài lòng hắn một mặt đắc ý giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San, khách sạn này cũng không bình thường, hắn là Hoa Quốc bốn đại khách sạn một trong, nhà hàng đầu bếp chủ nghệ đều là cả nước các món chính hệ nhất lưu trình độ, khách sạn hoàn cảnh càng là nhất lưu, nơi này tiêu phí đều là vạn nguyên cất bước, dân chúng bình thường căn bản không bỏ được tới nơi này ăn cơm. Lâm San San nóng này là Diệp Thần làm sao còn không có đến, bởi vậy Cao Nguyên mà nói nàng căn bản là không có nghe vào. À, Lâm San San qua loa lên tiếng. Lúc này thời điểm cửa lại có mấy cái đồng học đi tới, nhìn đến Cao Nguyên đều vô cùng nhiệt tình. Cao Tổng, lần này nhờ hồng phúc của ngươi, vậy mà có thể đến cao đương như vậy nhà hàng. Thì đúng vậy à, ta nghe nói nơi này tiêu phí có thể cao, nếu như không phải Cao Tổng mời khách đời ta chỉ sợ đều không có cơ hội. Nghe mấy người bạn học cũ thổi phồng, Cao Nguyên càng thêm đắc ý, nguyên bản hắn coi là sẽ ở Lâm San San trên mặt nhìn đến sùng bái thậm chí biểu tình khiếp sợ. Thế mà để hắn buồn bực là Lâm San San lại không quan tâm, nhìn chung quanh giống như là đang chờ người nào. San San, ngươi đang chờ người sao? Cao Nguyên hỏi, đang đợi bạn trai ta. Lâm San San thuận miệng đáp, bạn trai, Cao Nguyên mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi có bạn trai, Cao Nguyên nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua một bên Lý Hồng. Lý Hồng là Lâm San San bạn thân, nàng có thể lời thề son sắt nói Lâm San San không có có bạn trai à, nếu không, hắn làm sao có thể tốn tiền nhiều như vậy tổ chức trận này tụ hội. Lý Hồng vội vàng xấu hổ nói ra, San San, ngươi nói đùa đâu? Đi, ngươi chưa nói qua có bạn trai à, có à, chúng ta mới vừa quen. Lâm San San nói, đúng lúc này, một cái anh tuấn nam nhân đi qua. San San, không có ý thức ta tới chậm, nhìn đến anh Tuấn Diệp Thần, cửa không ít đồng học đều kinh hô lên. San San, bạn trai của ngươi rất đẹp à, ngươi tiểu nha đầu này bảo mật công tác làm quá tốt rồi đi. Một đám nữ sinh, đều đang thì thầm nói chuyện, thậm chí bọn họ thật nhiều người nhìn đến Diệp Thần đều động tâm. Nhìn lấy đẹp trai bức người Diệp Thần, Cao Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Luận đẹp trai, thật sự là hắn thua một nước. Bất quá Cao Nguyên cũng không nhủ chí, Diệp Thần tuy nhiên lớn lên so hắn đẹp trai, nhưng là hắn có tiền A, công ty tổng giám đốc, thân phận như vậy đủ để bù đắp nhan trị chênh lệch. Mà lại xã hội bây giờ cũng không phải xem mặt mà chính là giữ tiền xã hội. Cao Nguyên xấu hổ cười cười nói, San San, giới thiệu cho chúng ta một chút bạn trai ngươi đi. Quảng cáo, Lâm San San sửng sốt một chút, Diệp Thần nàng còn thật không biết làm sao giới thiệu. Nàng chỉ là biết Diệp Thần rất có tiền, có thật nhiều nhà, đến mức Diệp Thần là làm cái gì, nàng còn thật không rõ ràng. Diệp Thần không giống nhau, Lâm San San há miệng thì cười ha hả nói. Ta là đi đi tài xế, đi đi tài xế, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vừa mới nhìn lấy Diệp Thần trong mắt hiện ra đào hoa, mỹ nữ trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Xem thấu ăn mặc sạch sẽ tưởng rằng cái công tử ca thật sự là lãng phí cảm tình. Cao Nguyên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Nhận thức một chút Cao Nguyên, khỏe mạnh đại thiết bị y tế tổng giám đốc. Trời ạ, khỏe mạnh đại thiết bị y tế, không phải công ty lên sàn sao? Đúng vậy a, thế nhưng là thiết bị y tế long đầu. Không nghĩ tới a, Cao Nguyên lại là ngưu bức như vậy công ty tổng giám đốc đây. Mọi người nhìn về phía Cao Nguyên ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con mắt bạn học, Cao Nguyên tại trong lớp một mực là thường thường, không có gì lạ. Không nghĩ tới, người ta một đám bài lại là ngưu bức như vậy thân phận. Cao Nguyên cảm thụ được chung quanh từng đạo hâm mộ, cặp mắt kính nể xuân phong đắc ý, kỳ thật chúng ta cũng là một cái công ty nhỏ, giá trị thị trường mấy tỷ, của ta lương năm cũng bất quá 10 triệu mà thôi, cùng những cái kia chân chính lão đại kém nhiều lắm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Cao Nguyên bả vai. Hoàn toàn chính xác, thực lực của ngươi là kém một chút, tiếp tục cố gắng đi thiếu niên. Cao Nguyên, chúng đồng học, chấm, cách chương.